Thái nghĩ tổng tài nghiện sủng vợ. Chương 64. 64, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ra, người mà chúng ta cứu hôm trước thật sự là chị của con. Triệu Thi Yến dựa vào khe hở của cửa phòng, cô nhìn vào bên trong liền nhìn thấy bóng dáng của Ái Nhĩ, ánh mắt dịu dàng kia quá đỗi giống với mẹ của cô lúc còn trẻ. Phải, chị của con vẫn còn sống. Mẹ Tần nhìn khung cảnh ấm áp kia trong phòng bệnh, tảng đá đè nặng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được gỡ xuống. Ngay từ lần điều tra đầu tiên bà đã nghi ngờ việc Triệu Ái Nhĩ sống lại, lần thứ hai nhìn thấy người con gái này thương tích đầy mình nằm thoi thóp giữa lòng đường nhưng ánh mắt vẫn một mực kiên trì, ngoan cố hệt như tính cách của mẹ cô, mẹ Tần liền lần nữa khẳng định, cô với bà ấy liền cùng một loại người. Đều là kẻ từ cửa tử sống lại, phá vỡ quy tắc sinh lão bệnh tử của nhân gian, mượn xác hoàn hồn, trùng sinh mà trở lại. Ngón tay mẹ Tần hơi cong lại, khẽ siết lấy túi sách. Từ tận đáy lòng cảm tạ trời cao đã giúp đỡ bà sống lại thêm một lần nữa. Một lần sống lại này, cuộc đời của bà hoàn toàn thay đổi, bà giữ được mạng sống của cả gia đình mình, hơn nữa còn giúp Tần Dụ cùng Ái Nhĩ đến bên nhau. Cho dù có khó khăn cách trở một chút, nhưng kết quả bà vẫn có thể chạy thoát được mệnh trời một lần. Những hình ảnh vụn vặt từ rất lâu, cái chết của Tần Dụ, sau đó Ái Nhĩ cũng đổ bệnh, gia đình bà rơi vào hiểm cảnh. Dường như chớp mắt đã là chuyện xa vời của một đời trước, bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi, hiểm cảnh ấy không hề xuất hiện, tất cả chỉ còn lại là những mảnh vỡ của ký ức, sẽ sớm trôi vào dĩ vãng. Dì, con muốn gọi điện cho mẹ báo tin này, nếu bà ấy biết chị con vẫn còn sống, chắc hắn sẽ rất vui. Mẹ Tần mỉm cười nhìn Thi Yến, bà khẽ xoa đầu cô. Khoan hãy nói cho mẹ con biết, chúng ta sẽ cho bà ấy một bất ngờ. Con cứ bảo là gì có chuyện gấp cần thông báo cho bà ấy, mong bà ấy đến đây, càng sớm càng tốt. Vâng, vậy con đi gọi điện cho mẹ trước, dì đợi con nhé. Được rồi, mẹ Tần sau khi xác định Thi Yến đã rời đi, bà xoay người nhìn vào nơi góc tường, như đã biết hết mọi thứ, liền gọi một tiếng. Trịnh Minh Hảo, tôi biết là cậu, mau ra đây đi. Trịnh Minh Hảo từ bóng tối đi đến, ánh mắt anh âm trầm cực độ. Con người lóe qua tia sắc bén. Bà lừa tôi, rõ ràng là bà ấy muốn giúp anh chia cắt Tần Dụ cùng Ái Nhĩ. Nhưng đến cuối cùng, anh lại vô tình rơi vào cái bẫy của bà. Sau đó ngớ ngẩn hai tay dâng Ái Nhĩ cho tên khốn Tần Dụ kia. Khốn nạn, đáng lẽ anh không nên cả tin như thế. Đáng lẽ anh nên hiểu, cả nhà họ Tần kia, không một ai tốt đẹp cả. Tôi lừa cậu thì sao? Nếu không lừa cậu thì sao? Trịnh Minh Hảo. Điều cuối cùng tôi muốn gửi đến cậu là đừng nên chấp mê bất ngộ. Cậu biết rõ tình cảm của mình vốn đã vô ích, thế thì đừng nên cố chấp, đau người, khổ cả bản thân. Tôi không cần bà dạy đời cho tôi. Trịnh Minh Hảo vốn không muốn làm kinh động đến hai người ở bên trong, giọng nói kìm nén. Trịnh Minh Hảo, cậu là một người thông minh, nếu suy nghĩ lại một lần nữa, hãy học cách cho bản thân một lối đi mới, đừng nên đâm đầu vào ngõ cụt. Đến khi đầu rơi máu chảy, da thịt toang toác, cũng sẽ chẳng có ai thương tiếc anh, vì anh mà quay đầu lại. Trịnh Minh Hảo không muốn nghe những đạo lý sáo rỗng kia, anh quay mắt người đi, bóng lưng dày rộng vốn tưởng như vững chạy lại khẽ sụp xuống, cả người tản mát một nỗi cô độc, hai chân thon dài bước đi rất nhanh, như thể muốn chạy trốn cái nơi gây ra vô số tổn thương cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hành lang bệnh viện không một bóng người. Anh bước đi dồn dập, từng tiếng bước chân vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, nhưng lại không có cách nào giảm bớt nỗi đau đớn sâu trong lòng anh. Trịnh Minh Hảo nghe thấy hết rồi, từ lúc hai người va vào nhau tại cửa phòng, cho đến từng lời phân trần của Ái Nhĩ, từng kỷ niệm của cô với Tần Dụ được kể rành mạch, cho đến từng cái ôm hạnh phúc cùng vui sướng của hai người. Anh nghe thấy, nhìn thấy, cho dù cố bịt tai, che mắt lại. Những thứ đó vẫn không thể xóa nhòa khỏi trí nhớ của anh. Ái Nhĩ kể rất nhiều, đôi khi Trịnh Minh Hạo mong rằng ít nhất trong lời nói của cô sẽ có sự hiện diện của anh, cho dù chỉ là một chút ít, anh cũng có thể tự lừa mình dối người rằng người đó là Trịnh Ái Nhĩ, không phải Triệu Ái Nhĩ, vẫn là em gái của anh, cũng là người mà anh yêu từ rất lâu. Nhưng đáng tiếc, Ái Nhĩ nhớ ra tất cả, nhưng cô lại quên mất anh. À không, nói đúng hơn. Cô chưa từng quen biết anh, kỷ niệm của anh cùng người con gái tên Ái Nhĩ, đã sớm theo lần cô ấy rớt xuống hồ, tan vào nước, biến mất vĩnh viễn. Trịnh Minh Hạo chạy mệt rồi, anh vịn lấy tường, thở hồng hộc, bao nhiêu dự tính cùng mớ tưởng về một tương lai phía trước đều bị hiện thực tàn nhẫn bóp nát. Anh giận bản thân mình quá vô dụng, vừa muốn hai người kia không thể hạnh phúc, nhưng vừa nhớ đến khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Ái Nhĩ trong quá khứ, anh không thể xuống tay được. Hành lang bắt đầu có tiếng bước chân dồn dập, người người đi qua nơi đây mang trên mình rất nhiều vẻ mặt, có mong chờ, có hối hả, có buồn bã. Phía xa xa, một đám nhóc mặc áo bệnh viện đang chơi đùa cùng nhau. Trên vòm cây, tiếng chim hót cũng bắt đầu ríu rít, nắng xen vào từng kẻ lá rơi xuống mờ u bàn tay anh. Trịnh Minh Hạo bóp lấy vệt sáng, ngớ ngẩn như cách anh cố gắng níu kéo lấy tình yêu của Ái Nhĩ về phía mình, đều tốn công vô ích. Kết thúc thật rồi sao? Tình yêu của anh, rốt cuộc cũng đã bị bóp chết. Ái Nhĩ gặp lại được mẹ của mình, khi bà đang trò chuyện cùng mẹ Tần. Ái Nhĩ từ tầng trên bước xuống lầu, cả hai ngơ ngác nhìn nhau một lát, sau đó Ái Nhĩ chạy đến ôm lấy bà, đã rất nhiều năm không gặp, tiếng gọi mẹ phát ra từ cổ họng như giọt nước tràn ly, làm cảm xúc của hai người phút chốc vỡ òa. Là con sao, Tiểu Ái, mẹ, là con, Tiểu Ái của mẹ đây. Hai người ôm lấy nhau, nước mắt rơi đầm đìa, mẹ Tần ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, mắt hoe đỏ, ba Tần nắm lấy tay của bà an ủi. Hai người mặt nhìn nhau mỉm cười. Hạnh phúc chính là có thể thấu hiểu cùng an ủi lẫn nhau. Thật may mắn khi bà gặp được ba Tần, người tin tưởng tất cả về bà, về những chuyện tưởng như hoang đường vô lý kia. Nhưng vì tình yêu, ông nguyện tin tất cả, cho nên ông cùng bà đi du lịch khắp nơi, cốt là để tìm tung tích Ái Nhĩ. Lại không ngờ đến, trời cao an bài, người mà ông bà gần tin tưởng như xa vời lại ở ngay bên cạnh con trai hai người. Tần Dụ đúng là giống hệt ba Tần, lần nữa chọn tin tưởng Ái Nhĩ, hệt như cách ba Tần tin mẹ Tần. Ái Nhĩ nhìn Tần Dụ cùng mọi người ở cạnh, vô cùng cảm kích mọi người, lại càng cảm thán trời cao yêu ái mình, vì đến cuối cô cũng đã tìm được gia đình hoàn chỉnh thuộc về mình. Thật may mắn làm sao? Hơn một tháng sau, cuộc phẫu thuật của Tần Dụ cũng được tiến hành, người phụ trách chính của cuộc phẫu thuật này là Lưu Vũ. Ái Nhĩ nhìn Tần Dụ nằm trên giường. Y sắp bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cô bịn dịn nắm chặt lấy bàn tay của Y, trấn an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc phẫu thuật này sẽ nhanh kết thúc thôi, anh sẽ sớm bình phục trở lại. Tần Dụ nhìn bộ dáng cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng thực chất hai mắt đã đỏ hoe, lo sợ đến sắp khóc của cô, bật cười. Ái Nhĩ, em yên tâm, tôi nhất định sẽ bình an khỏe mạnh trở ra. Tần Dụ nhoài người, hôn lên trán cô. Y dùng ngón tay phác họa tỉ mỉ từng đường nét khuôn mặt của cô, sau đó ngoắc tay, khi Ái Nhĩ cúi đầu xuống, anh ở bên tai, nói thầm với cô. Ái Nhĩ, nếu cuộc phẫu thuật này thành công, anh nhất định sẽ dùng đôi chân này, bế em vào lễ đường. Ái Nhĩ hơi ngẩn ra, sau đó như bắt được ý trong lời nói của Y, không tin mà hỏi lại. Dụ ca, ý của anh, bảo bối, em có đồng ý làm vợ của anh không? Ái Nhĩ đỏ mặt. Cả người có chút chấn động, tim ở ngực trái như sắp vọt ra khỏi cổ họng, cơ thể có chút ngừng trệ vì câu nói này. Hai mắt Ái Nhĩ long lanh nhìn Y, vừa muốn mở miệng, liền bị Tần Dụ ngăn lại. Em hãy suy nghĩ thật kỹ, cho đến khi cuộc phẫu thuật này kết thúc, sau đó hãy nói với anh. Tần Dụ mỉm cười nhìn cô, ý vị thâm trường nói. Ái Nhĩ, em hãy nhớ kỹ, một khi em ở bên cạnh anh, em sẽ không còn đường lui nào nữa. Được. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ, tin tưởng tôi, sẽ không có việc gì đâu. Ái Nhĩ, tin tưởng tôi sẽ chiến đấu vì em đến giây phút cuối cùng. Vì tôi vẫn còn nợ em, nợ một câu nói, anh yêu em, nợ em cả một hôn lễ, tôi sẽ không dễ dàng bị đánh gục, nhất định sẽ an toàn mà vượt qua. Tần Dụ buông tay, người được đẩy vào phòng phẫu thuật, Ái Nhĩ nhìn cửa phòng đóng sầm trước mặt mình, sau đó đèn đỏ bật sáng, cô ngồi sụp xuống ghế. Nhớ đến ánh mắt của Tần Dụ lúc rời đi, tim không tự chủ đập nhanh hơn. Từng giờ từng khắc trôi qua, Ái Nhĩ chờ đợi mãi nhưng đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Ba Tần cùng mẹ Tần có khuyên cô về nghỉ ngơi, nhưng cô nhất quyết muốn đợi, dù ban đêm hành lang phòng bệnh qua đỗi tịch mịch, dù gió lạnh có thổi qua khiến cô rùng mình, cô cũng chưa từng có ý nghĩ rời đi. Ái Nhĩ đợi trọn vẹn cả một đêm, chờ đến nắng mai kéo đến nhuộm vàng trên tóc cô. Ái Nhĩ vẫn một lòng một dạ hướng về cánh cửa phòng kia. Hệt như trái tim của cô, hướng về Tần Dụ. Ngay từ đầu đã như thế, sau hàng giờ đồng hồ căng thẳng, phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Lưu Vũ nhìn thấy Ái Nhĩ chạy đến, nhưng vì ngồi quá lâu, cô vừa đứng lên liền lảo đảo như suýt ngã. Ấy, chị dâu, cẩn thận một chút. Ái Nhĩ hình như không để ý đến cách xưng hô kỳ quặc này, cô đi đến nắm lấy tay áo của Lưu Vũ, hỏi. Lưu Vũ, Tần Dụ, anh ấy sao rồi? Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, sức khỏe của cậu ấy cũng ổn định rồi, lát nữa có thể chuyển đến phòng hồi sức. Bao nhiêu lo lắng của Ái Nhĩ vì câu nói này đều tan biến, cô luôn miệng nói cảm ơn Lưu Vũ, mặc cho cậu ta có bao nhiêu lần xua tay, cô cũng không màn đến. Khi thấy Tần Dụ được đưa ra, hai mắt của y vẫn nhắm nghiền, thoạt nhìn có hơi tiều tụy, Ái Nhĩ liền đau lòng nhìn anh, đi theo anh đến phòng hồi sức. Cách một cánh cửa kính, Ái Nhĩ im lặng nhìn Tần Dụ chìm vào giấc ngủ. Câu hỏi ngày ấy Tần Dụ muốn cô suy nghĩ kỹ, dần dần có đáp án rõ ràng. Cô biết mình nên làm thế nào rồi. Đợi đến khi Tần Dụ tỉnh lại, khi người đầu tiên mà anh mở mắt ra nhìn thấy là cô, Ái Nhĩ sẽ dịu dàng nắm lấy bàn tay của anh, trịnh trọng đáp. Em nguyện ý, luôn luôn nguyện ý. Cô nguyện ý bị vây hãm trong vòng tay của Tần Dụ cả một đời. Hoàn Chính Văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi lời, mình sẽ viết thêm phiên ngoại về đám cưới cũng như hai con của Tần Dụ và Ái Nhĩ nữa. Mình cũng sẽ viết một phiên ngoại ngắn về Trịnh Minh Hảo. Mong mọi người tiếp tục đón đọc và like cho mình nhé. Cách chương.